Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghiên tiêu dùng trong tiệm tạp hóa. Ngày đầu tiên cô ấy mua bánh quy nhỏ. Ngày thứ hai cô ấy ăn cơm bò kho sẵn. Ngày thứ ba sau khi mở tủ lạnh, cô ấy không mua gì cả mà vội vàng chạy ra ngoài. Một tuần sau, mọi người phát hiện một xác chết trong tủ lạnh của tiệm tạp hóa. Ngụy Khoảnh nhớ đến chiếc bánh đào mừng thọ trong phòng Lữ Dương. Đột nhiên hiểu tại sao Câu Đố lại chú trọng ghi chép những món ăn Lục Nghiên mua. Anh phân tích, Lữ Dương mua được thực phẩm làm từ gạo nếp, không dễ bảo quản lâu dài. Từ 7 tháng trước vào ngày 9 tháng 8, cậu đã mua được sô-cô-la có ngày đóng gói từ lâu. Hai món này đều không giống như có thể mua được ở hiện tại. Không phải đồ trên kệ đã thay đổi, mà là cánh cửa này có thể thông tới tương lai, cũng có thể thông tới quá khứ. Không phải quá khứ, Lục Nghiên sau khi mở tủ lạnh liền vội vã chạy ra ngoài. Cô ấy muốn ngăn chặn điều gì đó sắp xảy ra. Đường Kha Tâm bổ sung, Hứa Trúc Huyên không thể chịu nổi nữa. Ai đó mau chơi một trận với tôi đi, tôi phải đi hỏi vấn đề này. Chỉ cần có thể hỏi thêm vài câu hỏi nữa, đáp án của câu đố này sẽ nhanh chóng được hiện ra một cách đầy đủ. Ngụy Khoảnh quét mắt nhìn cánh tay nhỏ của Hứa Trúc Huyên. Từ chối nói, thua cô á, không thể nào. Hứa Trúc Huyên nhìn sang Đường Kha Tâm, nhưng Đường Kha Tâm còn không ngoái đầu lại mà chạy đến nghiên cứu cặp đôi nhỏ đang ngồi dưới đất chơi trò rút gỗ. Không ai ngốc đến mức dễ dàng hy sinh diện tích sinh tồn của mình. Ngoại trừ cặp đôi có hai căn phòng kia, nhưng cặp đôi này đã bị Thô Khẩn nhồi sọ. Có chủ trương riêng, không nhất thiết phải theo suy nghĩ giải đố của họ mà đặt câu hỏi. Hứa Trúc Huyên nói, ồ, tôi quên nói với hai người. Vừa nãy Trần Thành nói rằng anh ta đã thấy mình bị đông cứng trong tủ đông ở tiệm tạp hóa. Ngụy Khoảnh nhớ lại xác chết của Ngụy Khoảnh trong tủ đông ngày đầu tiên. Trùng hợp sao? Lúc này, Trần Thành cố ý rút thêm hai thanh gỗ. Tòa tháp gỗ dài lập tức sụp đổ. Vương Hân Nhi, thắng, cả hai cũng không đặt cược gì. Chỉ là trò chơi luyện tập. Trần Thành cố ý nhường một bước để chiều lòng Vương Hân Nhi. Giọng phát thanh vang lên phán xét ngay lập tức. Hành vi chơi không hợp lệ. Trần Thành, Vương Hân Nhi mỗi người bị trừ 10 diện tích. Làm sao có thể như vậy được? Rõ ràng hai người kia cũng là trận luyện tập. Tại sao chỉ trừ diện tích của chúng tôi? Trần Thành chất vấn. Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm nhìn nhau từ xa. Họ đã đối kháng không dưới 100 lần ở khu trò chơi mà không bị tính là vô hiệu. Sự khác biệt duy nhất giữa họ và Trần Thành là trong hàng trăm trận đó. Ngụy và Đường chưa từng có trận nào cố tình nhường nhau. Đường Kha Tâm nói, hai người đã không đối xử nghiêm túc với trận đấu, vừa bị trừ diện tích. Trần Thành không tin, hắn dùng giọng điệu mỉa mai nói, hai người đã nói hết lời thế kia, thế nào cũng phải đi theo suy nghĩ của hai người để giải đố thôi. Ngụy Khoảnh bước tới, nhẹ nhàng nói, mấy hôm trước các cậu không bị trừ diện tích, chẳng lẽ đang chờ hưởng lợi sao? Bị trúng ngay tiếng lòng. Trần Thành im lặng, thật sự, họ đã giả vờ chơi trò chơi. Thực tế là cố gắng không chạm vào bất kỳ đạo cụ trò chơi nào. Để tránh vi phạm quy tắc không được vi phạm, chính trải nghiệm vừa rồi tại tiệm tạp hóa đã khiến họ muốn tham gia vào cuộc giải đố. Nhưng không ngờ rằng dù đã cẩn thận đến mức nào, họ vẫn thua trong trò chơi. Việc bị trừ diện tích lần này cho thấy rằng ở đây, mỗi trận đấu, dù có đặt cược hay không, đều phải chơi với tất cả sức lực. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, người có năng lực cao có thể không mất diện tích mà vẫn đặt câu hỏi liên tục. Mọi người đều rơi vào im lặng, ánh mắt đồng loạt hướng về Đường Kha Tâm. Dựa vào kết quả quan sát từ hôm đó, Đường Kha Tâm hầu như đều thành thạo ngay từ lần đầu chơi. Là cao thủ trong các cao thủ, không ai muốn đấu với cậu. Người già chăm sóc Mao Thừa Quyên là Dương Húc Quốc lên tiếng. mấy cậu còn trẻ mà không có tinh thần chiến đấu. Hay là thế này, mỗi người tự chọn đối thủ, người được chọn sẽ chọn trò chơi. Đường Kha Tâm nói, ông không sợ mọi người đều chọn ông làm đối thủ sao? Chọn thì chọn, đừng coi thường ông già này. Các cậu từ nhỏ đã chơi điện thoại, thế hệ của chúng tôi là chơi đá mà lớn lên. Dương Húc Quốc cười vui vẻ, hoàn toàn không giống một người đang đấu tranh giữa sống và chết. Hứa Trúc Huyên cầm bảng phi tiêu đi tới bên Vương Hân Nhi. Lễ phép nói, chỉ có hai chúng ta là con gái, hay là chúng ta đấu một trận đi, nếu kéo dài mãi không chết vì sợ thì cũng chết đói thôi. Vương Hân Nhi rụt rè núp sau lưng Trần Thành. Hứa Trúc Huyên thấy vậy, tiếp tục nói, cô tự định cược đi, nếu tôi thua sẽ không can thiệp vào câu hỏi của cô. Thế nào, tôi, Vương Hân Nhi ấp úng không dám đồng ý. Trần Thành thấy bạn gái bị ức hiếp, chắn trước mặt nói, tôi đấu với cô, cược và câu hỏi đều theo ý cô. Hứa Trúc Huyên chu môi nhìn lên nhìn xuống Trần Thành không mấy khỏe mạnh. Gật đầu nói, Thành giao. Đường Kha Tâm quét một vòng nhìn đám người già, yếu, bệnh, cậu chạm tay vào cánh tay Ngụy Khoảnh thương lượng. Ngụy đại nhân, chúng ta chính thức đấu một trận nhé. Ngụy Khoảnh vui vẻ chấp nhận, tiện tay chỉ vào dây đàn hồi bên cạnh. Chơi cái này, cược do cậu định. Đường Kha Tâm giả vờ suy nghĩ một lát, thắng được thưởng một Ngụy Khoảnh nhé. Ngay lập tức bị Ngụy Khoảnh cảnh cáo bằng một cú đấm. Đường Kha Tâm vội vàng giơ hai tay tỏ ý đầu hàng. Chỉ đùa thôi, cược một bữa ăn, khẩu vị do anh chọn. Ngụy Khoảnh rút lại tay. Trò chơi nhanh chóng bắt đầu. Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm lần lượt quấn một đầu dây đàn hồi vào tay. Đứng cách nhau 1 mét. Luật rất đơn giản. Ai di chuyển chân trước thì người đó thua. Lần trước khi chơi trò này với Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh luôn dùng sức mạnh. Nào ngờ Đường Kha Tâm chơi khăm dùng mưu mẹo. Nới lỏng tay rồi siết chặt lại. Ngụy Khoảnh liền bỏ đi. Thời gian tiêu tốn là 2 giây. Đó là trận đấu nhanh nhất của cả hai. Lần này Ngụy Khoảnh lại dùng sức mạnh lớn ngay từ đầu. Đường Kha Tâm nhíu mày. Trò này không thể cứ dùng sức. Cần phải thấu hiểu sự thư giãn của đối thủ mới có thể xoay chuyển cục diện. Phải không? Ngụy Khoảnh không nghe. Càng mạnh tay kéo, ép buộc Đường Kha Tâm phải đấu sức. Khi Đường Kha Tâm tập trung toàn bộ cảm giác để nhận ra khi nào Ngụy Khoảnh có ý định thả lỏng, người đối diện đột nhiên nhẹ giọng gọi, "Đường Kha Kha, hả?" Đường Kha Tâm ngơ ngác, lập tức bị Ngụy Khoảnh kéo rời khỏi mặt đất, đâm đầu vào vai Ngụy Khoảnh. Phát thanh kịp thời vang lên, người chơi Ngụy Khoảnh chiến thắng, trừ 10 diện tích của người chơi Trương Hiên. "Đường Kha Tâm, chơi không đẹp. Dùng mỹ nhân kế." Bên kia, Hứa Trúc Huyên ném 5 mũi phi tiêu, 9 điểm mỗi lần, hoàn toàn thắng Trần Thành, giành được chiến thắng thứ 2 và thắng một phần há cảo đông lạnh. Phát thanh, người chơi Trần Thành bị trừ 10 diện tích, mời người chơi Ngụy Khoảnh và Hứa Trúc Huyên đặt câu hỏi. Hứa Trúc Huyên không chờ đợi, liền hô lớn lên trời. Cái Lục Nghiên thấy là tủ đông trong tương lai phải không? Người chơi Hứa Trúc Huyên hỏi. Lục Nghiên thấy là tủ đông trong tương lai. Trả lời, đúng. Ngụy Khoảnh, cô ấy thấy là xác chết trong tủ đông mà một tuần sau mọi người phát hiện ra phải không? Phải. Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm nhìn nhau. Họ cơ bản có thể xác nhận quá trình sự việc. Lục Nghiên đã 3 lần vào cửa hàng mua đồ. Ngụy Khoảnh, 2 lần đầu Lục Nghiên mua những món đồ là thức ăn của quá khứ hoặc tương lai. Điều này tạo cho nhân vật chính một khái niệm về cánh cửa thời gian. Đường Kha Tâm, khi cô ấy nhìn thấy thi thể, chủ nhân của thi thể trong thời gian cô ấy đang ở có lẽ vẫn chưa chết. Nếu không theo lẽ thường, Lục Nghiên nên báo cảnh sát ngay lập tức, không cần phải vội vàng chạy ra ngoài. Cô ấy chạy ra ngoài là để báo cho chủ nhân của thi thể về chuyện xảy ra trong tương lai. nhằm cứu sống một mạng người, Ngụy Khoảnh, đáng tiếc là cô ấy không thành công. Vì vậy một tuần sau thi thể vẫn xuất hiện, Hứa Trúc Huyên đã ở bên cạnh họ từ sớm, đang chăm chú ghi chép trong cuốn sổ tay. Cô bấm bút một cách hăng say, mỉm cười nhẹ nhàng, đi theo hai anh thật tốt, giống như đi theo hai bộ não khổng lồ vậy. Những điều này chỉ là phỏng đoán, và dù có đoán đúng hết, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Đường Kha Tâm nhắc nhở, Hứa Trúc Huyên gật đầu, ghi chú trong sổ tay, nhiệm vụ là cứu người. Chẳng lẽ chúng ta phải giúp Lục Nghiên cứu người mà cô ấy không kịp cứu? Câu nói này đã gợi ý cho Ngụy Khoảnh một ý tưởng. Anh đặt câu hỏi, nếu Lục Nghiên không cứu được người, cô ấy sẽ đi đâu? Cô ấy còn sống không? Đường Kha Tâm, chúng ta cần xác nhận điều này từ chủ thần. Và nếu Lục Nghiên đã chết, thi thể của cô ấy nên ở một chỗ nào đó trong căn hộ. Ai sẽ là người thi đấu tiếp theo? Mất thêm 10 mét vuông nữa chăng? Khi mọi người đang nhìn nhau do dự, Ngụy Khoảnh bỗng nghe thấy một tiếng thét lớn từ tầng 3. Đó là tiếng của người đàn ông râu quai nón thô khẩn. Tiếng thét rất quen thuộc, giống hệt tiếng kêu khi Lâm Tú Hà chết. Âm thanh bị ép ra trong đau đớn. Có chuyện rồi, Ngụy Khoảnh nói. Anh dẫn đầu chạy về phía cầu thang. Đường Kha Tâm lập tức bám theo. Cầu thang trong căn hộ rất hẹp, chỉ vừa đủ để một người đi qua. Khi đang chạy, cậu nhận thấy có điều gì đó không ổn, liền đưa tay lên sờ trán, ướt rũng, cậu đang đổ mồ hôi, nhiệt độ trong nhà đang tăng lên. Ngụy Khoảnh, cậu định nhắc nhở Ngụy Khoảnh, nhưng phát hiện người vừa chạy phía trước giờ đã biến mất không dấu vết. Ngụy Khoảnh, cách chương